phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, tà thần. Cùng cầu rắn, huyết bọ cạp khác biệt. Đám này huyết muỗi là Đặng Ngọc Sơn dùng chính mình huyết nhục chăn nuôi ra tới cổ trùng. Là hắn bản mệnh cổ. Huyết muỗi không chỉ có thể cùng hắn trực tiếp thông qua thần thức giao lưu. Tại uy lực cùng hung tàn trình độ, cùng quỷ dị tính trên, đều là vượt xa cầu rắn cùng huyết bọ cạp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bản mệnh cổ có được nhất định chỉ số thông minh. Đợi một thời gian, bọn chúng thậm chí có thể thành tinh thành yêu. Mà muốn thật đến lúc kia, túc chủ nếu như thực lực không đủ, áp chế không nổi bản mệnh cổ, liền sẽ trái lại lọt vào bọn chúng khống chế. Từ đó làm chủ tớ quan hệ, cũng sinh ra thay đổi. Đừng nhìn Đặng Ngọc Sơn thả ra đám này huyết muỗi, cái đầu đều rất nhỏ. Chính là bởi vì này, mới khiến cho bọn chúng khó lòng phòng bị. Ngoài ra, những này huyết muỗi tốc độ đều là cực nhanh. Vô luận là phi hành vẫn là hút máu, đều có thể tại trong nháy mắt gian hoàn thành. Đáng sợ nhất chính là, bọn chúng mặc dù nhỏ, lại không giống nhau con muỗi yếu ớt như vậy. Đừng nói bàn tay, chính là cầm tấm sắt đi chụp, cũng chụp bất tử bọn chúng. Mà một khi bị bọn chúng bắt lấy cơ hội, liền sẽ hung hăng tại trên thân người hút vào một ngụm. Một hai con huyết muỗi, có lẽ còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một đám huyết muỗi ùa lên. Đừng nói người, liền xem như voi, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị hút hết máu tươi, biến thành một bộ thây khô. Dựa vào huyết muỗi, Đặng Ngọc Sơn giết không ít lợi hại người. Bất quá hắn cũng rõ ràng, xông lên đài đến người trẻ tuổi này, tuyệt đối là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắn cũng không hy vọng xa vời huyết muỗi có thể xử lý đối phương. Chỉ cầu có thể kéo dài một chút, làm hắn hoàn thành hiến tế, triệu hồi ra thần linh, chỉ cần vị kia thần linh lực lượng được triệu hoán ra tới. Coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì lợi hại hơn nữa người tu hành cũng là loài người. Mà tiên thần là cao hơn một cái cấp độ tồn tại. Dù là chính mình triệu hoán, chỉ là tiên thần lưu tại thế gian này một phần lực lượng. Cũng tuyệt đối không phải tên tiểu tử trước mắt này. Có thể chịu nổi, một phút đồng hồ, không, 30 giây. Chỉ cần có thể kìm chân 30 giây là đủ rồi. Đặng Ngọc Sơn ở trong lòng cầu nguyện, La Vân cũng không muốn bị huyết muỗi nhóm quấn lên, chợt quát lên, cút ngay cho ta, vung tay lên, thi triển ra hô phong quyết, gọi một cỗ cuồng bạo gió mạnh, muốn đem này ngàn vạn, nghiễm nhiên là hội tụ hóa thành huyết hải muỗi độc cho thổi bay. Hắn đánh giá thấp đám này huyết muỗi. Gió lớn dù liệt, đám này huyết muỗi cũng không có bị thổi tan, ngược lại là nghịch gió, tiếp tục tuôn hướng hắn, tốc độ đem so với trước, đúng là không có chậm bao nhiêu. Rất hiển nhiên, đám này huyết muỗi là có đặc thù ngự gió kỹ xảo. Đặng Ngọc Sơn nhìn thấy một màn này, nhịn không được bật cười. Ha ha, ta nuôi đám này huyết muỗi, trời sinh liền tự mang ngự gió thuật. Liền xem như tại bão trong, bọn chúng cũng sẽ không chịu nửa chút ảnh hưởng. Ngươi là không làm gì được nó nhóm. Cười to gian, đám này huyết muỗi đã bay đến La Vân trước người. Đem hắn bao phủ, có lẽ không cần triệu hoán vị kia. Cũng có thể đem tiểu tử này tiêu diệt. Đặng Ngọc Sơn trong lòng, không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi. Một mảnh lửa nóng hừng hực, đột nhiên từ vô số huyết muỗi tạo thành trong biển máu xông lên. Oanh, một chút nổ tung. Đặng Ngọc Sơn sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Trong lòng dâng lên một cỗ kịch liệt đau nhức. Há mồm, phốc, phun ra một đại đoàn tanh máu. Kêu thảm nói, không, hắn huyết muỗi. Mặc dù đau thương bất nhập, Mặc dù có thể đằng vân cưỡi gió, mặc dù hung tàn quỷ dị, nhưng lại có duy nhất một cái nhược điểm sợ lửa. Tất nhiên, nếu là phổ thông ngọn lửa, huyết muỗi còn có thể gánh vác được. Nhưng La Vân thả ra, căn bản cũng không phải là phổ thông ngọn lửa a. Kia cường đại linh lực, kia giữ dằn hỏa khí, kia bức người nhiệt độ cao. Đủ loại tình huống, làm Đặng Ngọc Sơn nhịn không được hoài nghi. La Vân phóng thích, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, tam muội chân hỏa. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bao vây La Vân huyết muỗi, liền bị đều đốt cháy khét, như mưa rơi, sột sột soạt soạt, rơi vào trên mặt đất. Có mấy con bên ngoài huyết muỗi muốn chạy trốn, nhưng ngọn lửa này tựa như là mọc ra mắt đồng dạng. Trực tiếp đuổi theo, đưa chúng nó cũng cho đốt giết. Huyết muỗi vừa diệt, mọi người lại lần nữa thấy được La Vân. Trên người hắn mãnh liệt một tầng lửa nóng hừng hực, nhìn tựa như là theo trong hư không đi tới viễn cổ ma thần. Không chỉ có dọa người, càng rung động tâm thần. Nói thật, La Vân cũng không nghĩ tới, liệt hỏa chu thế mà đối huyết muỗi có như thế kỳ hiệu. Kinh ngạc về kinh ngạc, phản ứng của hắn lại là một chút cũng không chậm. Tại đốt diệt huyết muỗi đồng thời, một cái bước xa vọt tới Đặng Ngọc Sơn trước mặt, đưa tay hướng phía đâm vào bộ ngực hắn tam giác nhãn hiệu chộp tới. Cùng một thời gian, Đặng Ngọc Sơn dùng sắc nhọn, gấp rút giọng điệu, ngâm tụng dạy chú ngữ. Này chú ngữ bô bô, cùng trong nước các nơi phương ngôn đều không giống nhau, cũng có một chút như là phía nam mấy cái kia tiểu quốc ngôn ngữ. Chú ngữ âm thanh bên trong, một mảnh huyết vụ theo tam giác bài lý phóng thích ra ngoài, như là một vũng phiêu phù ở giữa không trung huyết trì. Một đạo thật lớn thân ảnh, từ nơi này, huyết trì, bên trong sông ra. Trước hết nhất xuất hiện chính là một cái đầu, có chung quanh bốn khuôn mặt, mỗi tấm gương mặt biểu tình đều không giống, hoặc là trừng mắt trợn mắt, hoặc là đằng đằng sát khí. Duy nhất giống nhau là mỗi khuôn mặt đều dữ tợn đáng sợ, răng nanh lật lên, giống yêu ma quá nhiều tiên thần. La Vân nói thầm một tiếng, không tốt. Mặc dù biết bị Đặng Ngọc Sơn triệu hoán đi ra, cũng không phải là thật tiên thần, mà là đã qua đời tiên thần lưu tại trên thế giới này lực lượng tựa như phong đô trong. Những cái kia có thể triệu hồi ra thập đại âm soái lực lượng tranh vẽ trên tường. Pho tượng đồng dạng, nhưng này dù sao cũng là tiên thần lưu lại lực lượng. Thật nếu để cho nó triệt để theo trong huyết trì leo ra, coi như mình có thất phách cảnh tu vi, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Theo viên này đầu xuất hiện, một cỗ cường đại, khí tức âm lãnh phun ra ngoài, như là một tòa núi lớn, đặt ở cổ lâu trong, đem trong lầu đám người tất cả đều áp nằm trên đất, không thể động đậy, chỉ có thể phát ra hoảng sợ thét lên cùng kêu rên. Cỗ khí tức này cũng cuốn về phía La Vân, lại bị hắn ngăn cản xuống dưới, cũng không có thể đè sấp hắn, đồng dạng không bị ảnh hưởng. Còn có Hạ Nguyệt cùng Tiểu Bá Hạ, cùng Vượng Tài, cái sau là đã thành thói quen. Nó mỗi ngày bị Tiểu Bá ép xuống, đã có kháng tính. Huyết trì trong đầu, thấy La Vân không bị khí tức ảnh hưởng, một bên tăng nhanh ra bên ngoài bò tốc độ, một bên há mồm phun ra một đại đoàn hắc khí đánh úp về phía La Vân. Ngăn cản hắn cướp đoạt tam giác bài, nó hành động này lại là làm La Vân đại hỉ. Viên này từ phía đầu ngăn cản cướp đoạt tam giác bài, chỉ có thể nói rõ một việc, hủy khối kia nhãn hiệu liền có thể phá hư triệu hoán, kém nhất cũng có thể làm triệu hoán gián đoạn, khiến cho cái này giữ tợn đáng sợ tiên thần không cách nào theo trong ao máu leo ra. Thân thể của nó không được đầy đủ, liền không phát huy ra lực lượng lớn nhất. Chỉ là một cái đầu lời nói, La Vân còn có thể giải quyết. Phá cho ta. La Vân không có né tránh, cũng không có trốn tránh, một quyền đánh vào tựa như vật thật hắc vụ bên trên. lốp bốp, ngoại trừ hừng hực ánh lửa bên ngoài, là vân trên nắm tay. Còn tại giờ phút này, thoát ra một mảnh lôi quang, tại viên kia tứ phía đầu phun ra hắc vụ thời khắc. La Vân liền đã nhìn ra, đây không phải bình thường hắc vụ, mà là dùng ác quỷ linh hồn luyện chế thành quỷ vụ. Một khi bị dính vào, quỷ vụ trong, ngàn vạn ác quỷ, ngay lập tức sẽ chen chúc mà đến, đem người liền thân thể mang linh hồn, gặm ăn sạch sẽ. Cho nên hắn kích hoạt lên trong lòng bàn tay lôi điện cho tới bây giờ chính là ác quỷ, tà vật khắc tinh, âm âm, đinh tai nhức óc lôi minh, tại cổ lâu trong nổ vang, lôi hỏa chi lực, mặc dù là đem quỷ vụ dẹp yên, nhưng La Vân cũng bị quỷ vụ bên trong bạo phát đi ra lực lượng cường đại, chấn động đến bay ngược ra ngoài, cũng may không có bị thương. Nhưng huyết trì trong tiên thần lại thừa dịp này một cơ hội, có ra bên ngoài leo ra ngoài một đoạn, lần này không chỉ có đầu, liền cổ đều đi ra, nó leo ra huyết trì thân thể càng nhiều, lực lượng liền càng mạnh, La Vân cũng không muốn để nó lại mạnh lên, không để ý tới thở dốc, lập tức một lần nữa nhào tới, đồng thời hô, vượng tài, tiểu bá hạ, chớ ăn. Đều tới hỗ trợ. Trên cánh tay của hắn đột nhiên nổi lên một cái hạc chữ hình xăm, một lồng ánh sáng theo trong thân thể của hắn nở rộ. Trong nháy mắt, vượng tài, tiểu bá hạ cùng La Vân chính mình đều cảm giác lực lượng tăng lên một phần. Đây chính là theo hạng vũ chỗ ấy mượn tới, lấy một chọi 10 kỹ năng phát huy ra hiệu dụng. Nhỏ bé sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần uy, hôm nay liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Đặng Ngọc Sơn phát ra rít lên một tiếng, lại không phải chính hắn thanh âm, nghĩ đến hẳn là bị hắn triệu hoán đi ra tiên thần lực lượng, tại dùng thân thể của hắn nói chuyện, La Vân mới không có quản này ngoan thoại. Rốt cuộc là Đặng Ngọc Sơn gọi đâu, vẫn là cái này cổ quái tiên thần nói. Phất tay liền ném ra một cái thất tinh tiền, những này thất tinh tiền lóe ra ánh sao, ở giữa không trung kết xuất cái này đến cái khác bắt đầu phá ma trận, đánh phía trong huyết trì viên kia tứ phía đầu. Hắn đồng thời còn theo thứ nguyên túi trong lấy ra một bình huyết canh, đập tới, cũng đem thiền dực đao lấy ra ngoài, theo linh lực rót vào trong đó, nho nhỏ thiền dực đao lập tức biến lớn, dài ra. La Vân thi triển ra Lý Nguyên Phương dây xích đao pháp, lấy bôn lôi chi thế, chém về phía tứ phía đầu. Cùng một thời gian, tiểu bá hạ theo một phương hướng khác, hướng về phía tứ phía đầu nhào tới, mà vượng tài thì là lấy cực nhanh tốc độ, bay nhào hướng về phía Đặng Ngọc Sơn. Rất hiển nhiên, kế hoạch của bọn hắn chính là từ La Vân cùng tiểu bá hạ cuốn lấy huyết trì trong tiên thần, từ vượng tài đi hủy đi Đặng Ngọc Sơn trong tay tam giác bài. Đặng Ngọc Sơn mặc dù nhìn không thấy vượng tài cùng tiểu bá hạ, nhưng huyết trì trong tiên thần lại thấy được hai tiểu gia hỏa này, trong nháy mắt đọc hiểu La Vân ý đồ, thông qua Đặng Ngọc Sơn miệng phát ra khinh thường nhe răng cười, muốn ngăn cản ta ra tới, nằm mộng, đầu bốn tờ mặt mũi, cùng nhau há mồm phun ra hắc vụ, trong nháy mắt ở giữa không trung, ngưng tụ thành một tôn đen Phật, giang hai tay ra, đánh phía La Vân cùng tiểu bá hạ. Vượng tài, cảm nhận được đen Phật mang đến áp lực thật lớn, La Vân thất phách cảnh thực lực, tại thời khắc này toàn bộ triển khai, oanh, thiền dực đao lăng liệt đao khí, cùng đen Phật bàn tay lớn đụng vào nhau, tiểu bá hạ cũng ở thời điểm này, đụng phải đen Phật trên người, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, đen Phật bị chấn tan thành mây khói, La Vân lại một lần nữa bị đánh bay, tiểu bá hạ thì là trực tiếp bị chấn nằm trên đất. Vượng tài không thể thành công hủy đi tam giác bài nó bị đen Phật tại vỡ vụn trước đó. dùng một cái tay khác cho đánh bay. Ta nói qua, các ngươi mơ tưởng ngăn cản. Đặng Ngọc Sơn nói tới một nửa, im bặt mà dừng, một thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, nhanh chóng cướp đi trong tay hắn tam giác bài, bóp chặt lấy. Không, Đặng Ngọc Sơn cùng huyết trì trong viên kia tứ diện đầu cùng nhau phát ra kêu sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.